Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1319, Tẫn Ma Đan. Hàn Kỳ mắt, thấy Diệp Thần vung đao mà đến, trong tay không biết cái gì thời điểm cũng xuất hiện một thanh trường đao, đao nhận tương giao, tràn ra có thể bị phá vỡ màng nhĩ thanh âm, một đạo tia lửa thoáng hiện, một chiêu này. Nhìn như đột nhiên, thực hai người đều dùng không nhỏ khí lực. Thử nghĩ một hồi, Diệp Thần là đi vào nhà nghèo tìm phiền toái. Muốn cũng là ngược các ngươi nhà nghèo, người xuất thủ tất nhiên không biết lưu tình, quản ngươi là lão nhân gia vẫn là thanh niên khỏe mạnh. Ai dám đứng ra động thủ, đều sẽ thành Diệp Thần vong hồn dưới đao. Mà Hàn Tuyết cùng Hàn Kỳ thân là cha con, bất cứ người nào bị uy hiếp tính mạng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Xuất thủ cũng là sát chiêu thêm trên trăm năm trước đó. Diệp Thần cướp đi Vu Tâm Nhị sự tình, để nhà nghèo thể diện mất hết. Cho dù là diệt đi Đan Thành, chuyện này vẫn như cũ là trong lòng bọn họ một cái vết xẹo. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Keng, xung đột vũ trang sau, Diệp Thần cảm nhận được đối phương mạnh mẽ lực lượng. Một thời gian quay ngược lại hai bộ, mặt sắc mặt ngưng trọng, người khác có lẽ không biết Diệp Thần vừa mới nhất kích dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng là Diệp Thần chính mình vô cùng rõ ràng, gần cửu thành lực lượng, ngược lại là đem chính mình bước lui hai bộ, đủ để thấy đến Hàn Kỳ lão gia hỏa này thực lực cảnh giới cũng không thấp, thậm chí ẩn ẩn có chút ra tiên đế đang nhìn Hàn Kỳ. Miệng hổ nha, cánh tay run rẩy, mặc dù chỉ là lui một bước, nhưng trong lòng cũng là tinh khí thiên đào hãi lãng. Hắn thật lâu trước đó, cũng chính là Diệp Thần còn không có chuyển thế thời điểm thì cùng hắn giao thủ qua. Khi đó Diệp Thần cố nhiên cường hãn, nhưng là phải biết, chính mình tại cái này trăm năm thời gian không ngừng tu luyện. Công pháp cảnh giới càng là có tăng lên, dưới loại tình huống này. Diệp Thần lại là chuyển thế mà đến, hốt hoảng phía dưới đối kháng làm sao lại như thế cường hãn. Ngươi chừng nào thì luyện thành chân nguyên chi lực? Hàn Kỳ nội tâm sau cơn kinh hãi, kịp phản ứng, chi một đoạn thời gian trước Đan Thành xuất hiện chân nguyên chi lực. Nếu không phải Diệp Thần tiểu tử này cũng là nắm giữ chân nguyên chi lực chủ nhân. Như thế lời nói, hôm nay tất yếu đem tiểu tử này giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Lời nói đầu nói qua, nắm giữ chân nguyên chi lực người, có thể tu luyện thành thần đi hướng thần giới, nếu là cho đến lúc đó. Liền xem như 10 cái nhà nghèo, sợ là cũng không phải Diệp Thần một người đối thủ, thần giới. Vậy cũng là cái gì biến thái tồn tại, liền xem như tiên đế tại trước mặt bọn hắn, cũng bất quá chỉ là bài trí mà thôi. Đừng nhìn thực lực sai biệt chỉ là một cái cấp bậc. Đối chiêu thời điểm, nhưng là không giống nhau. Đó là một con kiến cùng con voi khác nhau, không có ý tứ. Vừa mới tu luyện không lâu, đối phó ngươi cần phải đầy đủ. Diệp Thần cười khẩy, ám đạo rất nhiều người đều kinh hãi chính mình chân nguyên chi lực. Xem ra cái này chân nguyên đan hiệu quả còn thực là không tồi. Nói, Diệp Thần tại Hàn Kỳ ngưng trọng dưới con mắt, phục dụng hai viên thuốc, Bảo Tăng Đan, Long Lực Đan, lấy tuyệt hậu hoạn, chiến quyết, thực lực đối phương hoặc nhiều hoặc ít để Diệp Thần trong lòng có chút kiêng kỵ. Cùng đánh lên tới về sau tại phục dụng đan dược, không bằng trực tiếp một bước đúng chỗ đánh ngươi cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Mắt thấy Diệp Thần phục dụng đan dược, Hàn Kỳ run lên trong lòng. Đã từng dược thần danh hào tuyệt, không phải không có lửa thì sao có khói, hắn luyện chế đan dược, xuất thần nhập hóa, có thể đưa người vào chỗ chết, còn có thể cứu sống đã chết chết người. Bất quá Hàn Kỳ cũng người phi thường, biết rõ một cái người liền xem như phục dụng đan dược cũng phải có hấp thu thời gian. Bây giờ Diệp Thần phục dụng đan dược, liền xem như lại thế nào biến thái, cũng phải có một cái hấp thu quá trình. Ngay tại lúc này, nếu là qua cơ hội này, đang muốn giết rơi Diệp Thần, sợ là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Đã nghĩ đến, cũng không cần các loại trường đao trong tay kéo ra tầng tầng đao hoa, ta ngược lại muốn nhìn xem. Nắm giữ chân nguyên lực lượng ngươi, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đã phía dưới ý quyết giết Hàn Kỳ. Một chiêu này tuyệt đối là dùng hết toàn lực sát chiêu cuồn cuộn đao mang. Tại hắc ám trong không khí hình thành một đạo vô hình áp lực. Hướng Diệp Thần thân thể nghiền ép lên đi. A, Diệp Thần khinh miệt lạnh hừ một tiếng. Đừng nói hắn phục dụng đan dược, liền xem như không có phục dụng đan dược. Đối mặt Hàn Kỳ như thế lực lượng cũng không phải là không có đánh cược một lần năng lực. Chủ nhân, đánh như vậy lắp xong đã nghiền, để chiến thần đi ra chơi đùa đi. Tử Lăng Đao Linh tại Diệp Thần linh thức bên trong kêu, tốt thì. Nhìn xem là ngươi chủ nhân ban đầu lợi hại, vẫn là hiện tại chủ nhân càng mạnh. Tại Diệp Thần trong lòng, một mực có một cái ý nghĩ, cũng là cũng có ngày để Tử Lăng chính miệng thừa nhận chính mình lực lượng so thù ngàn vạn còn muốn. Lợi hại hơn thù ngàn vạn tên đã hằn sâu ở Diệp Thần trong lòng oanh. Tử Lăng chiến thần khi lấy được Diệp Thần cho phép tình huống dưới. Xông phá đao linh, chiếm cứ Tử Lăng đao. Khát máu khí tức trong nháy mắt nở rộ, hắc hắc. Vậy liền để ta xem một chút là ngươi lợi hại, vẫn là thù ngàn vạn cường hãn hơn. Tử Lăng chiến thần toát ra một câu trầm thấp lời nói. Thân đao chậm rãi phía trên rời, nói là chậm rãi phía trên rời. Thực là bởi vì tràn ra đến lực lượng quá mức cường hãn. Thân đao quang mang tựa như là một cái huyễn ảnh đồng dạng, cho nên xem ra rất chậm. Trên thực tế thật nhanh. Thân đao di động, thực đã thoát ly Diệp Thần bản thân lực lượng, nếu không phải Diệp Thần bản thân cường hãn hơn. Hắn bây giờ căn bản không thể khống chế thân đao đi hướng Diệp Thần cảm nhận được Tử Lăng đao phân. Cao thấp, nụ cười làm sâu sắc, vậy liền đọ sức một trận. Đã hòa tan dược dịch, tại toàn thân mỗi một chỗ ngóc ngách hiện ra vô tận lực lượng, cổ tay rung lên ba. Ông, đã bắt đầu vận động Tử Lăng đao thần, bị hung hăng chấn một chút, lần này, đem trước lực lượng tản ra. Tương đương với một cái bao khói lửa bị tạc mở đồng dạng. Đao khí hình thành một cái hình tròn lực lượng, bay khuếch tán, thật mạnh. Hàn Kỳ nói không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến Diệp Thần, chỉ là trong nháy mắt này liền có thể đem lực lượng tăng lên tới như thế cường hãn cảnh giới trong lúc nhất thời. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh, bất quá việc đã đến nước này, nếu muốn thu đao y nguyên không thể ăn. Ta một đao, Diệp Thần lông mày nhíu lại, hai tay cầm đao, đao nhận hướng lên, trở tay vẩy một cái, xách đao diệt, siêu, oanh, chỉ là một cái tiếp xúc, Hàn Kỳ cảm giác mình tiếp nhận đã không phải là một cá nhân lực lượng, mà chính là giống như ngàn vạn dã thú công kích, hắn tại cắn xé chính mình hai tay, gặm đoạn trường đao trong tay liền mang theo ngũ tạng lăn lộn cổ họng ngon ngọt. Máu tươi không tự giác lưu lạc đi ra, trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã bước qua. Cái này sao có thể, đây là thù ngàn vạn đao pháp. Giờ khắc này, Hàn Kỳ rốt cuộc biết Diệp Thần đao pháp vì cái gì hung mãnh như vậy. Bởi vì, đây là đã từng danh chấn tiên giới thù ngàn vạn đao. Mà hắn sử dụng đao pháp thì là thù ngàn vạn đao pháp vừa mới giao thủ. Hắn thậm chí cảm nhận được thù ngàn vạn ngay tại trước mắt mình, bực này biến thái lực lượng. Biến thái tồn tại, vì sao lại tại Diệp Thần trên thân bày ra? Đây hết thảy đều quá không hợp hồ lẽ thường. Ngươi biết không ít, bất quá, cái này đối với ngươi mà nói, đầy đủ, Diệp Thần đã động sát tâm, làm sao sẽ còn vết mực lại đến một đao, xách đao diệt. Diệp. Thần thân thể lăng không xoay tròn 360 độ. Thân đao quấn quanh ở trước ngực hắn. Bên hông, từng tầng khiến người ta nhìn không ra đao hoa. Để Hàn Kỳ căn bản nhìn không ra. Cái nào mới thật sự là đao? Hai con người mục đích chừng thân thể cứng ngắc. Giờ khắc này, hắn không làm được phản ứng chút nào. Mi tâm mát lạnh, bạch, hàn kỳ mi tâm rơi xuống máu tươi, theo chóp mũi rớt xuống đất. Trường đao trong tay đứng sừng sững ở mặt đất, nâng thân thể của hắn. Còn muốn nói điều gì bất đắc dĩ thanh âm đã rốt cuộc bày ra đến. Thân thể của hắn tựa như là một cái u đầu sứt chán hồ lô một phân thành hai chết. Đường đường nhà nghèo người sáng lập, tại tiên giới có thể hô phong hoán vũ tồn tại, bây giờ chết tại Diệp Thần dưới đao, cha. Rên rỉ nộ hống vang thấu phiến thiên địa này, Hàn Tuyết nhất kích bước lui Chử Tuân về sau. Tận mắt thấy Diệp Thần một đao đem cha mình chém thành hai khúc, lòng hắn hung hăng run rẩy một chút. Hô hấp đều biến đến gấp rút. Diệp Thần, người giết cha ta, điên. Hàn Tuyết hiện tại trạng thái giống như một người điên. Cái kia một bộ xinh đẹp gương mặt đỏ lên, hai con ngươi tại mắt Trần có thể thấy tình huống dưới dần. Dần biến thành màu đỏ, đừng nóng vội. Phía dưới một người chính là ngươi, ngươi không phải là muốn diệt Đan Thành. Giết ta sao? Bây giờ ta thì đứng ở trước mặt ngươi. Động thủ đi. Diệp Thần quay đầu nhìn Hàn Tuyết, trong lòng vu gia bị diệt hình ảnh. Từng màn xuất hiện, cái này khiến hắn đồng dạng dấy lên giết hại tâm, nhà nghèo nghe lệnh. Phục dụng cấm dược, tất cả mọi người. Hàn Tuyết đột nhiên lăng không nói ra, giết. Không, xá, cấm dược. Diệp Thần lông mày nhíu lại quay đầu nhìn nhà nghèo mọi người. Chỉ gặp bọn họ hai con người chính gấp nhìn mình chằm chằm. Theo trên thân móc ra một khỏa màu đen viên thuốc, thả vào bên trong miệng, tẫn ma đan, Diệp Thần trong miệng nói ra lần nữa nhìn về phía Hàn Tuyết. Thời điểm, gia hỏa này vậy mà trực tiếp phục dụng ba khỏa tẫn ma đan, tẫn ma đan. Thiêu đốt trên thân huyết dịch, để biến thành ma hóa chiến đấu lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Cả người tương đương với điên cuồng ma hóa trạng thái, phục dụng đan dược người. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là thấy máu, bọn họ nhất định phải giết người, đồ sát sinh linh, mới có thể trấn an trong lòng loại kia khát vọng. Không chỉ như thế, phục dụng loại đan dược này người, thân thể là không cảm giác, nói cách khác, liền xem như ngươi chém đứt bọn họ hai tay, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn. Vẫn như cũ sẽ cùng ngươi liều mạc đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.